Kính thưa Thầy, con xin chào Thầy và xin chào tất cả quý vị Phật tử ở trong đạo tràng ngày hôm nay. Thưa Thầy, con tên là Nguyễn Thị Hương Thắm, pháp danh là Diệu Hồng, con ở Trà Vinh lên. Và thưa Thầy, bạch Thầy, con xin nhờ Thầy giải thích dùm con. Con có nghe một cái bài pháp, trong đó vị Thầy giảng sư có nói nếu máu mình không thanh trong thì không thể ngồi thiền được. Dù ngồi đến chết cũng không có kết quả gì. Thanh trong là phải dùng thực phẩm sạch, không có chứa thuốc, hóa chất. Thực phẩm phải trồng theo phương pháp sinh học. Nếu là gạo thì phải dùng gạo lứt. Mà con thấy thực phẩm ta dùng không được sạch như vậy. Và nếu được thì giá thành rất cao, không phù hợp cho tất cả mọi người. Qua những bài pháp của Thầy giảng thì con chưa nghe Thầy dạy như vậy, nên con rất quan mang, mong Thầy chỉ giúp. Con xin tạ ơn Thầy. Mô Phật, tặng phần quà. Chạy xuống tặng Thầy liền phần quà. Ngồi thiền nó ảnh hưởng tới máu ha. Tức là thiền định á, nó liên quan tới máu sạch. Cái này là không có trong kinh Phật. Tại vì là thiền định nó liên quan tới tâm, chứ nó không liên quan tới máu. Thực ra máu sạch máu dơ nó không liên quan tới thực phẩm. Có thể liên quan tới thực phẩm, nhưng mà ý Thầy nói đó là không phải cái thực phẩm đó làm cho chúng ta bị dơ máu. Tại vì cái máu sạch máu dơ nó liên quan tới gan và thận. Ví dụ như chúng ta ăn sạch, cỡ nào sạch, nhưng mà cái gan mình nó bị bung, cái thận mình nó bị ban, thì hai cái này là hai cái lọc máu nè. Nó lọc máu mình, tức là lọc các cái chất độc về mặt hóa học, về mặt sinh học. Tức là hai cái loại chất độc này nó được lọc ở trong máu mình thông qua gan, thận. Nó qua một quá trình gọi là bài tiết. Tức là quá trình bài tiết nó đi ra ngoài. Cho nên á, cái này nó liên quan tới cái gì? Liên quan tới cái sức khỏe nha. Nó liên quan tới sức khỏe. Còn chúng ta thiền định á, thì nó liên quan tới tâm. Dĩ nhiên cái sức khỏe nó ảnh hưởng tới tâm một phần thì có. Ví dụ như á, Thái tử Siddhartha, Ngài không ăn uống gì hết, cho nên cái sức khỏe Ngài kiệt quệ. Cho nên Ngài nói rằng nếu sức khỏe kiệt quệ thì tâm trí không thể nào sung mãn được. Cho nên nó bị ảnh hưởng giữa thân và tâm, giữa danh và sắc. Nhưng mà nó không phải là tất cả. Còn cái việc á, mà chúng ta nói là khi mình ăn á, là ăn thực phẩm sạch để mà chuyển qua bên thiền định tốt á, thì cái tư liệu này không có trong kinh. Đây chẳng qua là một sự nghiên cứu về cá nhân của vị đó mà thôi. Ở đây á, Thầy không nói đúng sai, nhưng mà mình tôn trọng một cái cá nhân có sự nghiên cứu ở trong đó, nhưng không phải ở trong kinh. Nhưng mà cái điều chúng ta tin tuyệt đối là tin kinh. Còn cá nhân nào chúng ta chỉ có tôn trọng mà thôi. Đừng bao giờ tin tuyệt đối vào cá nhân đó. Tại cá nhân đó không phải là Phật. Cho nên còn có đúng, còn có sai. Lỡ mà nó không đúng thì sao? Nhưng chúng ta sẽ so sánh. Vào thời của Phật á, thì là khất thực. Cho nên á, một người khất thực á, thì trong dân gian ai cho gì ăn đó. Nhưng mà tại sao thành thánh hết? Mà quý vị biết trong dân gian người ta cho tùm lum hết trơn á, đâu có chọn lựa thực dưỡng gì đâu. Đâu có gạo là ST25 mà trồng không có phân NPK, không có thuốc từ sâu, trồng trong nhà lưới được đâu. Trời ơi, cho gì ăn đó, nhầm khi cho ăn đồ thiêu luôn đó. Cũng phải ăn. Đi trên đường nè, từ sáng tới trưa, nhầm khi đồ nóng, đồ lạnh rồi thiêu luôn. Rồi các thầy cũng phải ăn. Nhưng mà các thầy cũng đắc A-la-hán à. Cho nên cái thức ăn á, chỉ để cho có sức khỏe, tồn tại sự sống thôi. Chứ không, thức ăn không có mang đến khai tâm mở trí. Khai tâm mở trí là pháp Phật. Đang sử dụng pháp đó, thực hành pháp đó, sống trong pháp đó. Cho nên Đức Phật nói là sống trong pháp và luật này. Chứ không có kinh nhà Phật nào kêu ta phải ăn cái món gì để nhập vào trong các tầng thiền định đó được hết. Dĩ nhiên chúng ta ăn thực dưỡng có sức khỏe để tu cũng là một điều tốt. Nhưng nó không phải là con đường giác ngộ. Còn người nào nói là ăn cái đó thì mới vào được các cái tầng thiền định thì có lẽ là cái vị này là bán thực phẩm chức năng. Cái này tự thầy nói thôi nha, chứ không phải như vậy. Mình nói thì suy nghĩ gì thôi, suy nghĩ chút gì thôi, hiểu không? Thôi kệ đi không sao, tại vì người ta bán rồi người ta nói vậy đó, hiểu không? Chứ không nói ai mua. Chứ tu tập á quý vị là học pháp của Phật, hành pháp của Phật trên tâm. Còn đời sống của mình có sức khỏe là tốt, mà có sức khỏe trong đó có ăn uống tốt thì sức khỏe tốt thì sẽ hỗ trợ việc tu hành mình tốt, thì cái đó cũng là không có sai. Nhưng mà nói là nếu mà không ăn cái đó, không nhập vào thiền định được thì cái đó là không có đúng với kinh Phật nha. Câu hỏi thứ hai. Dạ, con Nguyễn Hữu Phước, pháp danh Chí Cần, con ở quận 7. Nãy con cũng có nghe nhiều về cái phương pháp mà thiền tịnh song tu á thầy. Thầy có hoan hỷ chỉ dạy cho con một cái cách thức làm sao mà nó đơn giản dễ thực hành. Dạ, con cảm ơn thầy. Rồi cho anh chàng hót tay tặng phần quà. Cách thiền tịnh song tu. Song là ở đây á, là nó là diễn ra trong thời điểm đó, chứ không phải là diễn ra trong sát na đó. Cái thời điểm với cái sát na khác nhau. Cái thời điểm là trong cái khoảng thời gian đó, còn sát na là trong một tích tắc đó. Cho nên thiền tịnh song tu trong thời điểm chứ không phải là trong tích tắc, hiểu không? Cho nên trong tích tắc chỉ sử dụng được một pháp thôi, một là thiền, hai là tịnh, chứ không có thiền tịnh trong một sát na. Mình hiểu này không? Nhưng trong thời gian đó, trong thời gian thì nó có nhiều thời gian, sát na này thiền, sát ra kia định, thì đó gọi là thiền tịnh song tu. Tức là tịnh độ. Tịnh là tịnh độ. Còn thiền á là samatha, là thiền định. Cho nên á là hai cái này nè, trong khoảng thời gian đó chúng ta có tu hai pháp này thì gọi là thiền tịnh song tu. Nhưng mà thiền tịnh song tu á, có nhiều người nói là chúng ta đi trên hai con thuyền. Như thế này, nếu mà chúng ta đứng á, hai chân mình trên hai con thuyền thì là nó sẽ té xuống nước. Cho nên chúng ta chỉ đứng trên một con thuyền thôi. Thì nếu về lý á, thì cái này đúng, chứ không có sai. Nên chúng ta tu pháp nào là tu một pháp thôi, chứ không có tu hai pháp. Nhưng mà tại sao chư tổ lại nói thiền tịnh song tu? Có nghĩa là có khả năng tu hai pháp, đúng không? Chỉ cần hiểu là được. Hiểu cái gì? Có pháp gốc và pháp ngọn. Pháp gốc và pháp ngọn. Pháp ngọn á, là pháp hỗ trợ thôi. Còn cái pháp gốc mới chính là pháp mình tu. Như vậy thì chúng ta là tu thiền lấy tịnh hỗ trợ, hoặc là chúng ta tu tịnh lấy thiền hỗ trợ thì đúng, đó gọi là thiền tịnh song tu. Còn nếu mà chúng ta tu hai cái lúc mà không biết tu cái nào, nào hên dính cái đó là sai. Mình phải lập trường chọn cái nào là pháp mình tu. Ví dụ như chúng ta tu thiền định thì có giới, có định, có tuệ đó. Là chúng ta tu thiền định samatha 40 đề mục thiền định đó, và đồng thời chúng ta kết hợp với cái tịnh, tức là niệm Phật. Tịnh độ á, đây là niệm Phật, mà là niệm Phật A Di Đà. Như vậy á, nếu mà tu thiền định có cần niệm Phật không? Ví dụ như đó, niệm Phật để làm cái gì? Bây giờ ví dụ như cái người đó loạn tâm quá, mà người ta vô người ta ngồi cái đề mục quá, người ta ngồi không được. Như vậy á, thì người ta nhớ tới Phật, ta niệm ơn Phật, ta niệm danh hiệu Phật để tâm được bình thản, bình an xong ta vào thiền định. Thì đó gọi là thiền tịnh song tu, mà người ta tu thiền định chứ không phải người ta tu tịnh độ. Như vậy lấy pháp tịnh độ để hỗ trợ cho thiền định một số nào đó để phát huy thiền định tốt nhất. Lấy tịnh độ trong thời điểm nào đó để phát huy thiền định, chúng ta tu thiền định. Nhưng mà nếu chúng ta đã vào được thiền định rồi không cần phải tịnh nữa. Có nghĩa là mục đích mình là thiền định, nhưng mà mình đã đạt được thiền định rồi, các cái chi thiền mình đã đạt được rồi, tầm tứ hỷ lạc định mình đã đạt được, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đạt được, thì đâu cần tới tịnh để làm gì nữa. Tịnh để hỗ trợ, nhưng tôi đã đủ sức mạnh, tôi không cần anh hỗ trợ, hiểu không? Còn bây giờ á, mình đang lung tung lăng ten, đang rối rắm tùm lum, cần phải niệm tới Phật. Cần phải có phút giây nào chúng ta niệm danh hiệu của Phật, nghĩ tưởng tới Phật để cho tâm được bình an, lắng động và áp dụng pháp của Phật để tu tập. Quý vị đừng có nghĩ rằng chúng ta không niệm Phật, không nhớ tới Phật thì là ta có lỗi với Phật. Là đừng có nghĩ vậy. Chúng ta nhớ tới pháp Phật là chúng ta đã nhớ tới Phật rồi đó, tại Phật dạy pháp. Hiểu không? Mỗi khi nhớ tới pháp của Phật mà mình thực hành gia pháp Phật, mình đã trì giới cũng nhớ tới Phật, mà chúng ta thực hiện pháp của Phật chúng ta cũng nhớ tới Phật. Chứ đừng có nghĩ tới là niệm Phật mới nhớ tới Phật đâu. Không phải vậy đâu. Cho nên mình bắt buộc phải niệm Phật để nhớ tới Phật là không phải. Đó là hình một hình thức nhớ tới Phật, chứ không phải là tất cả nhớ tới Phật. Nên nếu mà chúng ta tu thiền định á, thì dùng niệm Phật để hỗ trợ cho mình một số cái nào đó để tăng cái hiệu quả của thiền định. Còn ví dụ chúng ta tu tịnh độ là chúng ta niệm Phật mà đạt đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn nghĩa là gì? Là không có phiền não hiện diện thôi chứ là gì đâu. Không phiền não hiện diện khi chúng ta tiếp xúc với trần. Tiếp xúc với trần hàng ngày đó mà không có phiền não hiện diện, chúng ta niệm Phật, nhờ vào niệm Phật nên không có phiền não hiện diện. Như vậy đó thì cái thiền định, dùng đề mục thiền định để gom tâm về chỗ, lúc gom tâm về chỗ nó vắng lặng, hoặc là chúng ta dùng thiền quán, chúng ta quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, làm cho nó lặng tâm, bớt đi phiền não trong tâm của mình. Vậy bớt đi phiền não thì người ta dễ niệm Phật hơn. Niệm Phật để tiêu trừ phiền não, mà bớt phiền não thì niệm Phật tấn công nó dễ vậy. Mình hình dung vấn đề không? Như vậy cái mục đích của mình niệm Phật là không có phiền não, được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà thiền nó sẽ giúp mình không có phiền não. Vậy thì chúng ta sử dụng thiền để giúp không có phiền não. Do đó niệm Phật để đi đến không có phiền não dễ dàng hơn khi chúng ta hỗ trợ bởi pháp thiền vào pháp niệm Phật. Chúng ta không tu hai pháp, chúng ta tu một pháp, nhưng mà cái pháp kia nó sẽ hỗ trợ cho pháp này nó hiển dương quang đại, nó giúp cho pháp này dễ thành tựu hơn. Chứ chúng ta không, trong đời mình không có chọn hai pháp tu dính nào dính là không phải. Chúng ta chọn tịnh hoặc là chọn thiền để đi đến mục đích cuối cùng của mình. Nhưng mà trên bước đường đi đó mình lăng tăng lẹt kẹt vậy đó mà cái kia nó sẽ hỗ trợ được thì mình sử dụng cái kia để hỗ trợ, tại vì mình có học pháp mình biết. Cho nên nhầm khi người tu cũng dữ dằn lắm, nhưng mà đến lúc bệnh hoạn hoảng sợ đồ quá người ta cũng niệm Phật, là người ta hàng ngày ta thiền định đó. Nhưng mà bây giờ đi khám bệnh cái bệnh gì nó gây cúm, lúc đó người ta hướng tới Phật ta niệm, rồi dành thời gian rảnh ta thiền định, thì đó cũng là hỗ trợ. Chứ giờ không niệm tới Phật tâm của người ta bất an, người ta niệm tới Phật để an tâm. Do đó mà người ta nằm trên giường bệnh ta niệm Phật, rồi khi nào mà bớt bệnh ta ngồi thiền, đó cũng là thiền tịnh song tu đó. Nhưng mà lúc đó cần, nhưng lúc đã nhập được định rồi thì niệm làm gì nữa cho nó động tâm, hiểu không? Sơ thiền ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng chú từng thiền thứ nhất, cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ, là sơ thiền. Tịnh chỉ tầm tứ, chứng chú từng thiền thứ hai, cảm giác hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vậy thì niệm làm gì nữa, nội tỉnh nhất tâm rồi còn gì nữa niệm. Nên người ta xả niệm luôn rồi, niệm chi nữa. Đạt tới tứ thiền xả niệm thanh tịnh, ai niệm Phật nữa. Biết không? Tức là mục đích mình tu để xả niệm thanh tịnh. Nhưng mà cuối cùng là mình xả niệm thanh tịnh rồi để niệm làm gì nữa cho nó dướng vô. Cho nên mình hiểu là được. Chứ mình đạt tới tứ thiền đi niệm Phật vô, niệm Phật cho dướng cái câu niệm vô, gọi là vọng niệm vô. Ai niệm? Cái quan trọng mình tu để làm cái gì, không phải là niệm Phật là Đức Phật thích mình niệm Phật, là không phải đâu, đừng nghĩ vậy. Mà Đức Phật dạy cho mình để cứu cho mình tu tập để mà mình tiêu trừ phiền não tự thân, mình đoạn diệt các kiết sử triền cái, dầu cho pháp nào cũng được, kể cả pháp niệm Phật hay là pháp thiền, mà mình quyển chuyển, mình khéo léo, mình áp dụng là thiền tịnh song tu đó. Do đó mà mình phải đi bằng con đường nào, đi con đường thiền hay con đường tịnh là mình phải xác định. Do đó không phải gọi là tu hai pháp một lượt, mà tu pháp này hỗ trợ cho pháp kia mà thôi là nó mới đúng nha. Chứ còn tôi niệm Phật được thì tôi giảng sanh, không được tôi thiền định, cái đó lại gọi là mình đứng ngã ba đường sao được. Ông phải chọn, ông tu thiền định hay là ông chọn tu niệm Phật, ông phải chọn. Như vậy lập trường phải chọn, còn cái pháp kia hỗ trợ cho lập trường mình là đúng. Nói chung đơn giản vậy. Tiếp tục câu kế tiếp. loài người không có bắt đầu, nhưng mà con nghe đâu đó là loài người bắt đầu từ cõi trời Phạm Thiên. Dạ con bị dính mắc cái này nên là con mong thầy thay thị. Và câu hỏi thứ hai là con xin hỏi là tập giác Phật là một quả vị giống như Bích Chi Phật hay là sao ạ? Và tập giác Phật có ra đời ở quả ta bà hay không? Dạ ok ông thầy. Quý vị trả lời câu độc giác Phật trước. Độc giác Phật tức là Bích Chi Phật, tức là một quả vị nhưng mà hai cách gọi khác nhau thôi. Tại vì là một vị độc giác Phật là không thầy chỉ dạy, không có giáo pháp, không thầy chỉ dạy, mà đi đến quả vị Phật tu ba A Tăng kỳ kiếp vòng trăm ngàn đại kiếp là quả độc giác Phật á. Còn duyên giác là người ta đang nói tới độc giác Phật tu theo thập nhị nhân duyên chứng đắc, gọi là duyên giác Phật. Cho nên độc giác Phật, duyên giác Phật đều là đúng một cái quả vị. Và quả vị này sẽ xuất hiện ở tất cả các nơi, chứ không có riêng gì ở cõi nào. Trong đó có cõi ta bà của mình. Ta bà mình rất là nhiều vị độc giác Phật, mà do Ngài tùy duyên để độ chúng, cho nên á là thường các cái vị này không có đi thuyết pháp, chỉ là đắc đạo rồi thì tùy duyên các ngài nhập niết bàn mà thôi. Cho nên á, pháp của các vị độc giác Phật không được là xiển dương ở các cái cõi mà các vị đó chứng đắc, mà vị độc giác Phật á là không có thầy chỉ dạy, tức không có nương giáo pháp của ai hết trơn á, quán sát cái duyên hệ của tất cả các pháp. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức danh danh sắc đó, để quán sát cái chiều lưu chuyển của các cái nhân duyên, và thấy cái chiều lưu chuyển, và các ngài tu theo cái chiều hoàn diệt, có nghĩa là thằng này diệt, thằng kia diệt. Cho nên vô minh diệt, hành diệt, hành diệt á, là thức diệt, danh sắc diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, lục nhập diệt á, là ái thủ hữu diệt, vân vân, thì là sanh tử diệt, sầu bi khổ u não diệt, thì người ta đắc quả đó là quả giải thoát hoàn toàn, gọi là quả duyên giác, tu ba A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, 100.000 đại kiếp mới đắc được đạo, tức đắc được cái quả vị này. Cho nên đó, độc giác Phật xuất hiện ở thế gian này mà đa phần chúng ta không biết. Đa phần ai có duyên lắm mới biết một vài người thôi, chứ còn đa phần không biết, tại ngài không có thuyết pháp độ sanh cái giáo pháp như là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vì tâm nguyện độ sanh. Đó là vị độc giác Phật. Là nghe nói là trong kinh nói là loài người bắt đầu từ Phạm Thiên phải không? Loài người bắt đầu từ Phạm Thiên, chắc tim mắc đạ quá. Loài người bắt đầu từ Phạm Thiên. Ở trong cái bài kinh thủ chuyển, bài kinh thủ chuyển á, ở trong kinh Nikaya Đức Phật dạy á, là khi Đức Phật ngài đắc được kinh canh 1 và canh 2 ở trong túc mạng minh, ngài đã đi ngược về trong quá khứ một kiếp, hai kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, triệu kiếp, tỷ kiếp, thành kiếp, hoại kiếp của một người, đó là ai? Là chính Đức Phật. Và ngài đi với tất cả các kiếp của chúng sanh, người thân quen của ngài, ngài vẫn không thấy điểm khởi đầu. Đối với trí tuệ của một vị Phật mà lại không thấy được cái điểm khởi đầu của chính Đức Phật và những người thân quen của ngài, vậy thì liệu ở trên trời dưới đất này có ai biết được là cái kiếp đầu tiên của chúng sanh đi từ đâu không? Mà Đức Phật là trí tuệ số 1 ở trong tam giới này mà ngài vẫn không thấy được cái điểm khởi đầu, vậy người nào thua trí tuệ của Phật thì có thấy được điểm khởi đầu hay không? Cho nên Đức Phật ngài kết luận đối với trí tuệ của Đức Phật là trí tuệ số 1 của tam giới này, kể cả chư thiên loài người hay ma hay là tất cả các loài đều không ai có thể qua được trí tuệ của Phật, mà Đức Phật lại không thấy được cái điểm khởi đầu. Cho nên ngài kết luận rằng là sanh tử không có điểm khởi đầu. Ngài đi cả những triệu kiếp, trăm ngàn đại kiếp, những thành kiếp, những hoại kiếp, có nghĩa là vũ trụ này hình thành và vũ trụ này hoại đi, chứ không phải nói mặt trời, mặt trăng, trái đất đâu, mà vẫn không thấy cái điểm khởi đầu của một chúng sanh. Đó là chính bản thân của Ngài. Ngài không thấy điểm khởi đầu đó. Cho nên đó, cái nguồn gốc của con người nó khác cái nguồn gốc của luân hồi. Hiểu không? Cái nguồn gốc của luân hồi có nghĩa là không phải con người, có thể con này, có thể con kia, trong hàng tứ sanh, là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh trong hàng tứ sanh. Nhưng mà nguồn gốc của con người đang nói tới cái gen di chuyển này nè, nó lại xuất phát từ đâu? Do đó mà có một số thì nói rằng là xuất phát từ Phạm Thiên, là trên cõi trời xuống thế gian này, vân vân. Nhưng cái đó vẫn chưa có một tài liệu nào xác đáng để nói vấn đề đó. Nhưng nguồn gốc của một người đi trong sanh tử liên hồi thì Đức Phật đã xác định trong bài Kinh Thủ Triển này, là không có điểm khởi đầu. Luân hồi không có điểm khởi đầu, nhưng mà cái nguồn gốc của con người nó mắc dính tới gen của mình. Nếu theo ông Darwin thì ông nói là từ vượng người, phải không? Tiến hóa. Còn theo các tôn giáo khác lại nói khác nữa, là do một đấng tối cao là tạo ra, là tôn giáo khác. Còn một số các cái kinh điển mà chúng ta gặp ở đâu đó nói rằng là từ Phạm Thiên, con người xuất phát từ Phạm Thiên, thì những điều đó chúng ta chỉ ghi nhận mà thôi, chứ không thể nào mà biết được. Và trên thế giới này cũng không ai biết được, và thầy đọc kinh Phật cũng không thấy được là Đức Phật nói về nguồn gốc của loài người, mà Đức Phật nói về nguồn gốc của chúng sanh, là không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc, chứ không phải con người. Tại vì khi mình kiếp này mình là người, nhưng kiếp sau chưa chắc phải là người. Có thể là chư thiên, có thể là ngạ quỷ, có thể là chư thần, có thể đọa vào trong các đọa xứ, mình không biết được đâu. Cho nên đừng có bao giờ gì dại dột mà để dành hết thời gian công sức mình để nghiên cứu của mình xuất phát từ đâu, loài người xuất phát từ đâu. Dẫu cho có câu trả lời đi nữa, nó cũng không có mang lại một thành tích gì trong tu tập cả, mà chẳng qua nó thỏa mãn một kiến thức của thế gian mà thôi. Cho nên Đức Phật Ngài mới thí dụ một người bị tên bắn, đừng có điều tra gì hết, hãy rút tên chữa vết thương trước đi, chứ đừng có điều tra tên đâu, hướng tới và lúc bắn đó là tốc độ gió gì ở đây, rồi hướng bắn hướng đông nam, rồi cái người bắn đó là người đó đẹp hay xấu, con nhà ai, tên gì rồi thôi, cứ rút mũi tên ra chữa. Thì mình đang đây nè, mình đang sanh lão bệnh tử nè, đang phiền não nè, thì đập phiền não liền đi, chứ còn nói người xuất phát từ đâu làm chi nữa. Tại vì mình không có trình độ để biết được điều đó, và cũng không có ai có thể trả lời cho mình, và người trả lời cho mình có không tin. Tin không? Bây giờ nói có ma, không có ma thôi. Hỏi người đó, có người nói có, mình cũng không tin, mà người nói không có, mình cũng không tin. Hỏi để cho vui thôi. Thì đằng này cũng vậy, hỏi là con người xuất phát từ đâu, người ta trả lời cho mình luôn đó, mình cũng không tin. Hiểu không? Tại vì đây không rờ đụng, mình cũng không tin. Mà hỏi để mà hỏi thôi. Do đó cái người biết trả lời mình cũng không tin, mà người không biết trả lời mình càng không tin nữa. Cho nên thôi, nhằm khi cũng ghi nhận một cái cách trả lời thôi, chứ nó không có chính xác một phần gì hết. Tại vì không ai có đủ tuệ để làm được điều đó, kể cả Đức Phật Ngài không nói thì ai còn biết nữa. Cho nên những người ngày xưa hỏi về nguồn gốc con người, gốc của vũ trụ, Phật là thường còn hay là bất diệt, là vân vân, Đức Phật đâu có trả lời. Đọc lên Kinh Nikaya coi, là trả lời các ông có không hiểu đâu. Mà hiểu để làm gì? Nó không có liên quan tới con đường tu tập để giải phóng khỏi sanh tử. Nhưng nếu người nào đắc A-la-hán, người đó sẽ tự biết được điều đó bằng tuệ của chính mình. Cho nên trả lời, muốn biết đắc A-la-hán thì biết. Còn thầy chỉ trả lời tới đó thôi. Thầy cũng dựa vào kinh, dựa vào sách thôi ha. Rồi cánh tay kế tiếp, cho ở dưới đi, áo đen đi. A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi là những người mà nhập được thiền rồi có phải nhìn thấy người khác sắp xảy ra chuyện gì hay không? Được, có đúng như vậy không? Và cái người đó có biết trước là mình sẽ sống đến bao nhiêu tuổi rồi là mất? Xin cảm ơn cho chàng pháp tay. Người thực tập thiền thấy người ta có biết cái gì xảy ra đối với người ta hay không, hay là biết về chính mình hay không, nhất là thọ mạng. Cái câu hỏi gì đó, tức người thực tập thiền, cái người thực tập thiền với người đắc thiền hai người khác nhau, và người đắc thiền với người đắc quả hai người khác nhau. Như vậy người thực tập thiền, ví dụ đang nói tới thiền định, thiền quán, với người đắc thiền là vào được các cái phần chi thiền, chúng ta vào được các cái tầng thiền định gọi là tầng tra ná. Tra ná đây là các tầng thiền định sơ thiền, vị thiền, tam thiền, tứ thiền. Người thực tập thiền là người đang tu thiền mà thôi, cho nên cái người tu thiền chưa chắc đã đắc thiền. Rồi bây giờ chúng ta cho là người tu thiền và người đắc thiền đi, có biết về thế giới xung quanh không? Ví dụ gì đó, biết về thế giới xung quanh. Nhìn mặt ông này sống 20 năm nữa nè, ông này sống 30 năm nè. Cái cô này là trước sau gì là năm sau chồng cũng bỏ nè. Tức là mình phán xét mà, tức là mình nhìn thấy biết chưa, biết chưa, cất hai cái dạng tủ thế nào cũng mất nè. Bắt đầu là mình biết trước. Cái đó không phải là mình biết trước, mà gọi là trực giác tâm linh. Trực giác tâm linh. Có những người trực giác tâm linh không cần thiền gì cả, sanh ra họ có trực giác tâm linh này, là tại vì đã kiếp trước họ tu cái gì đó, gieo nhân cái gì đó, bây giờ được quả gì đó, họ nhìn là họ biết. Cho nên nó nói là bà cô và ông cậu gì nhập là nhầm, khi không phải, không ai nhập chứ. Là họ biết, nhưng mà không phải biết tất cả chăm chăm đâu. Có những cái đúng mà có những cái cũng không phải đúng lắm. Có thể đúng trong bao nhiêu phần trăm đó. Ví dụ như nói 10 chuyện đúng 8 chuyện, 6 chuyện, 5 chuyện là người ta run rồi, hiểu không? Còn cái người tu mà để biết thật sự, người đó không có nói. Cho quý vị biết cái người tu mà biết được thật sự chuyện như thế này nè, họ mở được cái tệ quan, họ nhìn thấy quá khứ tại vì lai á, họ không có nói gì hết trơn á. Tại vì đó là quy luật của tạo hóa, cho nên chính họ tôn trọng quy luật của tạo hóa, cho nên họ không có nói. Không bao giờ người đó nói, trừ trường hợp để độ ai thôi. Còn không vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, ngài không có nói. Nhưng nếu độ ai để mà nói, để độ họ, thì có thể họ nói riêng với người đó. Còn bằng không, không có khua môi múa mỏ để nói cho thế gian biết rằng ta biết hết tất cả chuyện trên đời. Cái đó là khoe đó, ông đó không có biết gì đâu. Cho nên mấy ông khoe đó không có biết gì hết trơn. Còn mấy người biết mà không khoe, đại loại gì? Mà không khoe là mình lại không biết ông đó. Còn ông khoe mình mới biết ông đó. Cho nên thường hay mình biết là gặp ông khoe không, mới cằn cằn chỗ đó nè. Còn mấy ông không khoe sao mình biết ông có khả năng. Cho nên có vị Bồ Tát không khoe, nhưng mỗi khi người ta biết Bồ Tát là Bồ Tát nhập diệt liền. Xưa tới nay là gì đó, ví dụ Bồ Tát Di Lặc ngài xuống thế gian này không ai biết ngài là ai, chứ tới chừng ngày nào đó người ta phát hiện ra, do hành động ngài ta phát hiện ra ngài Bồ Tát, phát hiện bữa trước và bữa sau ngài nhập nước bàn, chéo chân đi luôn ở rét này. Từ giả, ông nào biết tôi từ giả. Người ta là âm thầm độ sanh, hiểu không? Cho nên đó là các vị Bồ Tát đi trong dân gian là người ta không có biết. Cho nên còn cái vụ mà biết trước này nọ kia đó là chẳng qua là một số trực giác tâm linh. Trực giác tâm linh có nghĩa là một cái khả năng hơn người, về một người tu định tâm. Nhưng mà không phải ai cũng có. Nhưng nếu người nào vào thiền định thì có thể người ta biết được nhiều kiếp trước của chính cái vị đó, tùy vào trong cái định. Ví dụ như sơ thiền hoặc là nhị thiền. Ví dụ như quý vị vào được sơ thiền, có nhiều người biết được 2-3 kiếp, 4-5 kiếp. Nhị thiền có thể biết 4-5 kiếp của chính mình, đó là bình thường. Nhưng biết về tương lai là một chuyện khác. Biết về quá khứ, tại vì quá khứ nó đã xảy ra rồi, nó lưu trong biển A-lại gia thức, mình có thể vào đó mình tìm. Tương lai nó chưa có dữ liệu. Cho nên cái người mà biết được tương lai, mà tương lai chưa có dữ liệu, mà biết cái chưa có dữ liệu, đó chẳng qua là trực giác tâm linh thôi. Tâm linh mình có thể tổ hợp nhiều thứ của nhân quả mà nó ra cái đó thôi, chứ nó không phải là chính xác. Biết về quá khứ sẽ biết chính xác về túc mạng là biết chính xác. Nhưng biết về tương lai là thường không chính xác. Là tại sao? Tương lai nó phụ thuộc vào niệm của chúng sanh. Ví dụ này rất là hiền, mình tính ra hiền là tương lai tốt đẹp, mai mốt nó gặp cái gì tự nhiên nó quạo lên, nó đập banh đồ hết trơn á. Đó, mình nói nó tốt đó, cuối cùng nó không tốt đó. Mình hiểu không? Tại vì nhầm khi á, là tam bành lục tặc nhập cho nó, cái nó làm tầm bậy à. Rồi mình sao biết được? Mà đâu phải tương lai, nó đâu phải là biệt nghiệp không, mà nó là cộng nghiệp của nhiều người gom lại. Cho nên nó phụ thuộc. Ví dụ như pháp của Phật trải dòng dân tộc đó thì tương lai dân tộc đó sẽ thay đổi. Còn pháp của ma mà đưa vô cái tương lai nó sẽ thay đổi. Mà trong đó có nhiều người cộng lại mới ra được cái cộng nghiệp đó, thì ai biết nổi cái tương lai. Chẳng qua là trực giác tâm linh mà thôi. Còn tuệ của Đức Phật để biết được tương lai để thọ ký đó quý vị, là không ai có thể giải thích được điều đó. Thầy không giải thích được luôn. Tại vì tuệ của Phật là một bậc giác ngộ vĩ đại nhất trong vũ trụ này. Mà mình lấy cái tâm phàm để mà mình suy nghĩ về cái đó thì cũng không suy nghĩ nổi đâu. Cho nên Đức Phật thọ ký cho ai ở đời nào, ở đâu đó, đắc quả Phật nào, vân vân, chỉ có Đức Phật biết thôi. Còn tất cả đệ tử để giải thích vấn đề đó không ai có khả năng làm điều đó cả. Tuệ của một vị Phật chỉ đoán mò thôi chứ không ai có khả năng làm điều đó. Còn đối với người bình thường mình biết được tương lai không ai biết cả. Chỉ có trực giác tâm linh biết chúng một số việc mà thôi, chứ không phải biết được tất cả. Cho nên các nhà tiên tri nhầm khi cũng chết quớt kìa. Anh ăn ông gì của Ấn Độ đó, nhỏ nhỏ tiên tri đôi lúc cũng chết quớt. Bà Vanga đâu phải là đúng hết đâu, cũng một số thôi à. Cho nên đa phần những người tiên tri á, là họ dùng những cái cơ bút chứ họ không nói thẳng. Tại vì nhầm khi nói thẳng không chính xác mới uy tín sao? Hiểu không? Người ta phải nói như câu là của Trần Chinh nữa: Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh can qua, xứ xứ nước đã vinh mã đề, dưới gước anh hùng tận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Ai cũng đón gì đón à, vậy đi cho nó dễ hơn. Trời ơi, mỗi người vô đón ha. Mã đề dương cước anh hùng tận. Mã đề là 5 con ngựa, dương là 5 con dê, đúng không? Cước là cái chân, là cuối năm à. Mã đề dương cước anh hùng tận là cái người anh hùng đó bị thất thủ đó, người ta mới đón. Vậy thì trong cái năm dê đó là cái người nào nổi bật nhất là anh hùng ở trong cái đất nước đó, năm đó thua cái ông kia đó, đón vậy đó. Rồi nó ngồi cho nhất là mấy cái quán mà nhậu với quán cà phê buổi sáng đó, trầu ơi, đem ra bàn dữ dằn lắm đó, mỗi người bàn kiểu. Rồi cuối cùng kiểu nào vui thôi, kiểu nào vậy. Thế giới nó xảy ra vẫn là thế giới xảy ra, nó không thế giới không xảy ra theo cái bàn cà phê uống, mà thế giới nó xảy ra theo nghiệp của chúng sanh. Cho nên bàn vẫn là bàn vậy thôi, cho vui thôi. Cho nên cái mà biết trước này cũng là cho vui thôi. Còn cái người nào á mà biết trước mình mất khi nào á, đó là người đó đã tự tại trong sanh tử mới biết trước được, còn không tự tại không biết trước được đâu. Cho nên Đức Phật á nói là trên thế gian này chúng ta không biết hai thứ. Thứ nhất là không biết ngày nào mình đắc đạo. Thứ hai, không biết ngày nào mình ra đi khỏi cuộc đời này. Thế Đức Phật đã nói cái đó trong kinh mà. Trừ trường hợp cái người nào sanh tử tự tại mới biết trước cái ngày mình đi mà thôi. Cho nên ai mà biết trước ngày mình đi đúng ngày đúng giờ là người đó đã tự tại trong sanh tử. Tự tại sanh tử là gì? Muốn chết chết, muốn sống sống, là gì đó đã đắc đạo đó. Còn bằng không là chỉ đoán một phần thôi. Hoặc giả là có sự hỗ trợ của các cái bậc thiên liêng. Hỗ trợ bậc thiên liêng nghĩa là gì? Là báo cho mình biết trước á. Tu ngon quá thôi giờ báo cho con biết trước là 3 năm sau gần ngày mấy tháng mấy á, Phật rước con rồi đó. Thì người ta tin vào điều đó. Ở Bạc Liêu nè có cô đó, cổ niệm Phật, cổ báo là 21 ngày sau vào lúc 12 giờ trưa cổ ra đi. Trời ơi, mai đồ ngon lạnh chân á. Bữa đó cả chừng 10.000 người xung quanh nhà cổ, bao bọc xung quanh ta coi mà, hiếu kỳ mà. Con bả chồng cái líp mía cả chừng 2 công, nó dẫm nát mấy cái líp mía của người ta luôn á. Mà cái số người đông khủng khiếp vậy đó. cuối cùng tới 12 giờ, 11 giờ ăn cơm. Ăn cơm xong lên lại Phật, mặc đồ vô nằm giường lần chuỗi. Đợi hoài không thấy chết, bà đâu có bệnh đâu chết. Tới chừng 8 giờ tối không thấy chết, ta về hết rồi sống tới giờ mười mấy năm sau kìa. Rồi hỏi sao mà bà dám tuyên bố liều mạng vậy? Bà đang nằm bao, thấy Quan Âm tới nói là ngày đó đi. Nói trời ơi, nằm bao mà tin đi công bố thế gian, vô niềm chim bao, bở gì. Nhầm khi á, cũng khó lắm. Nên á, quý vị á, muốn biết trước cái ngày nào mình ra đi phải là sanh tử tự tại, là người đó đã đắc đạo. Còn bằng không là không biết được đâu. Cho nên thôi biết làm gì, tu tế đi, nào đi đi. Hiểu không? Ngày nào cũng vui vẻ hết thì ngày đi cũng đi trong vui vẻ. Có ngày nào cũng không vui vẻ là ra đi trong không vui vẻ. Có ngày vui vẻ, có ngày không, nhầm khi ngày không nó đi thì sao? Cho nên tốt nhất ngày nào cũng vui vẻ. Hiểu không? Hiểu không? À, hiểu được vậy thôi, được rồi. Dạ, A Di Đà Phật. Con xin thầy từ bi hoan hỷ giảng rõ thêm cho chúng con về cái chi phần tứ như ý túc trong thất Bồ Đề Phần ạ. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn. Tứ như ý túc trong thất Bồ Đề Phần đó là gọi là 37 phẩm trợ đạo, chứ thực ra đó là 7 cách trợ đạo. Mà mình điếm thành 37 thôi, chứ Đức Phật không có gọi 37 phẩm trợ đạo. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, túc ngũ căn, ngũ lực, thất Bồ Đề Phần, bát chánh đạo phần. Đó là 7 cái phương pháp tu. Nè, tứ niệm xứ là tứ chánh cần, là tứ như túc, là ngũ căn, ngũ lực nè, thất Bồ Đề Phần, bát chánh đạo phần là 7 cách để tu. Mà tu phải đúng theo một cách. Ví dụ như tứ niệm xứ phải có 4 cái đó mới trở thành một cái cách tu. Tứ chánh cần phải có 4 đó thành chánh tu, bát chánh đạo phải có 8 đó mới thành chánh tu, chứ 7 cái cũng thiếu nữa. Như vậy thì trong một cái phần đó nó có khả năng đoạn diệt phiền não của mình đó. Ví dụ thất Bồ Đề Phần là tu phải 7 cái đó nó mới đoạn được. Bát chánh đạo tu phải 8 cái đó mới đoạn được. Ngũ căn ngũ lực phải tu 5 cái đó mới đoạn được. Do đó là tứ như ý túc. Tứ á, trong tiếng Hán á, là 4 phải không? 4 tức là 4 như ý. Như ý là như ý nguyện á, như tâm ý của mình á, là muốn gì đạt được đó đó. Tứ như túc là muốn gì đạt được đó. Dục, tinh tấn, nhất tâm, quán, tức là có 4 cái này. 4 cái này á, là đang nói tới thành tựu pháp về mặt xuất thế gian, đang nói tới á, là thành công về mặt thế gian. Dục đây á, là đam mê. Đam mê đây á, mình nói từ thế gian thôi. Cái gì nó phải có đam mê thì làm nó mới ngon, không có đam mê là không có làm được cái gì hết trơn á. Cái chữ đam mê này không phải là mê muội. Cái chữ đam mê này là một cái tâm lăn xả vào cái sự việc đó đó. Chúng ta không có đam mê là không có thành công. Ví dụ đứa nào không mê học nó học không ra chứ. Đứa nào đam mê đàn tối ngày nó đàn là thế nào nó cũng đàn hay à. Đứa nào đam mê học võ thế nào nó cũng có quy chương này quy chương nọ à. Mình hiểu không? Cái chữ đam mê này nghĩa là gì đó? Thì đó trong nhà Phật gọi là cái chữ dục. Dục này cái nghĩa đen á là muốn. Còn cái nghĩa bóng của nó là nó không có đơn giản là cái chữ muốn đâu, mà nó hết lòng với cái dục, với cái đó đó. Nên chúng ta làm cái gì phải làm hết lòng với nó, không làm hết lòng là không được. Nên ở trong thế gian ta gọi là đam mê. Nên cái người nào mà có đam mê cái gì đó là thế nào cũng thành công trong cái đó. Có nhiều người đam mê kinh doanh, họ là làm ra tiền dữ lắm. Họ đam mê kinh doanh, họ nghiên cứu cái này nghiên cứu kia. Có người á, là đam mê về máy tính là trước sau họ máy tính cũng giỏi. Có người đam mê ca hát, nửa đêm cũng thức dậy ngồi ca, tính đâu khùng, không ai giàu trở thành ca sĩ. Không là thật đó quý vị. họ mê ca rồi là ở đâu họ cũng ca, nhưng họ luyện giọng, họ làm lung tung beng hết trơn, rồi cuối cùng họ thành công đó. Có nhiều người đam mê toán học á, nửa đêm giật mình thức gì lấy giấy ra viết viết này công thức gì ra lùm la, nhưng cuối cùng cũng là nhà bác học mà họ đam mê rồi. Có nhiều người đam mê tu, nửa đêm gà gáy gì cũng ngồi thiền định chứ sao không đắc đạo à? Tại vì họ là phải đi học đạo, họ tu cỡ nào họ cũng vận hành, họ tham thiền, họ nhập định, họ làm lung tung hết chân á, có nghĩa là họ cố gắng pháp nào cũng được, họ làm pháp kia, rồi từ từ từ có một cái phù hợp với họ, họ làm tiếp tiếp tiếp mở mở mở mở ra đam mê, đó là dục. Cho nên á, khi tu tập muốn được thành tựu á thì phải hết lòng vào cái sự tu. Khi làm ăn muốn thành công phải đam mê trong công việc đó. Bắt nhỏ làm kế toán họ đâu có muốn làm đâu, mà làm nó làm dễ ẹt à. Còn đứa nó ham làm kế toán vô nó làm, rồi từ từ từ nó không biết, nó học nó sẽ biết, nó kinh nghiệm nó sẽ biết, từ từ nó quân đắp lên. Thì cái chữ dục nghĩa là vậy đó. Cái thứ hai là tinh tấn, là siêng năng. À, siêng năng nghĩa là gì? Siêng năng có nghĩa là dùng hết thời gian và tận lực với nó, gọi là thời gian và cường độ. Thì cái chữ này á, gọi là chữ tinh tấn trong nhà Phật. Ví dụ ngày có 24 tiếng, ngủ 6 tiếng, còn 18 tiếng tu 1 tiếng, 17 tiếng đi chơi, có tinh tấn không? Về mặt thời gian là thấy thua rồi. Cái thứ hai, nỗ lực. Có nhiều người tu tàn tàn, không có nỗ lực. Có người tu quyết chí, cái sự nỗ lực với cái thời gian nó khác nhau. Thời gian là người ta dùng trọn thời gian với nó, còn nỗ lực là hết, hết sức. Cái hết lòng này đang nói tới cái đam mê, còn hết sức là đang nói tới dụng công. Hai cái nó khác nhau. Cho nên đó, người ta nói là trên bước đường thành công không có dấu chân người lười biếng. Là chỗ này nè. Cho nên làm gì cũng vậy đó, phải siêng, tu cũng phải siêng mới đắc, không siêng không đắc. Làm ăn cũng vậy, ông phải siêng ông mới làm thành công được, còn ông làm mà ông đi chơi được không mà thành công cái gì? Nhất tâm. Nhất tâm có nghĩa là cái đó thôi, không có cái khác. Cái đó không có cái khác. Ví dụ ông tu là tâm ý ông toàn là tu không à? Ông tu mà ông nghĩ tới chơi này chơi kia là đâu có nhất tâm đâu. Ông làm cũng vậy nữa. Ông làm thợ mộc, ông chỉ có thợ mộc thôi là ông sẽ giỏi. Ông làm thợ mộc, rồi ông qua thợ rèn, rồi ông qua thợ hồ, cuối cùng bá láp, không làm được gì hết. Hiểu không? Tu cũng vậy nữa, ông chỉ chuyên tu vào trong pháp đó. Ông nỗ lực cho trong pháp đó, cần chuyên trong pháp đó, chỉ có một nó thôi là nó sẽ phát huy quang đại cho ông liền. Còn bữa ông niệm Phật, bữa ông ngồi thiền, bữa ông lung tung beng hết trơn thì được, chứ không phải là không được. Nhưng mà để bứt phá, không bứt phá nổi đâu, ông không đủ sức mạnh để bứt phá. Hiểu không? Và cuối cùng quán, làm cái gì cũng phải hiểu nó, cũng phải quan sát nó, cũng để tâm tới nó. Quán là sự để tâm. Ông làm chủ nhà hàng, giao cho nhân viên không, đi chơi không, nó làm gì ông không biết gì chân á, ông lời không? Có đi chơi ông vẫn để tâm, ông điện thoại gì hàng ngày, mày sáng mày nhập vô nhiêu, bán ra nhiêu, mấy mâm như thế nào, lời lỗ sao mày báo cáo, đó là sự để tâm quan sát về công việc đó. Dầu mình không có ở đó vẫn quan sát công việc đó. Làm cái gì mình cũng phải, tiếng Anh gọi là the whole nó, có nghĩa là mình phải quan sát nó hết. Thì tu tập như nè, mình quan sát cả đời sống tu tập, quan sát cả pháp tu, mình phải quan sát nó. Nhất là chúng ta quan sát về chính mình, cái gì xảy ra trên chính mình phải biết, hiểu không? Thì mình mới thành công được. Thì ở đời có bốn pháp này đi đến thành công, tu có bốn pháp này đi đến thành công, gọi là tứ như ý túc. Có bốn pháp này làm cái gì cũng được, nên gọi là như ý. Nghĩ đời quý vị lại Rubo đi. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Ý đằng nô nha tín năng hon tu su ki ta hon tu nha ta dư. Ý đằng nô nha tín năng hon tu su ki ta hon tu nha ta dư. Ý đằng nô nha tín năng hon tu su ki ta hon tu nha ta dư.